Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1906, Lâm Ba Sinh Nguyện Vọng 1. Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói xong, trầm ngâm nửa ngày, hỏi, ta còn không hỏi ngươi, cái gì gọi là nguyên thần sinh tướng, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái từ này. Từ Văn Trường cười nói, ngươi tự nhiên không biết, coi như tại âm ti, trừ Tam Vương một phán, không có mấy người biết nguyên thần sinh tướng. Nguyên thần sinh tướng, nói thẳng thắn hơn cũng là sinh hồn tại chuyển thế luân hồi bên trong lưu lại ấn ký. Trừ chuyển luân vương, không ai có thể rút ra đến sinh tướng ấn nhớ. Thiên lại tiểu thuyết vạn vạn người chết thành quỷ, quỷ diêu khi chết, nguyên thần câu diệt. Cùng tinh phách cùng lưu giữ, nếu có tu vi người, nguyên thần hoặc bất diệt, nguyên thần là sinh tử sổ ghi chép bên trên ấn ký. Chỉ cần sổ sinh tử bên trên tên tịch không xóa đi, coi như tu vi lại sâu, cũng có thể thông qua sửa đổi sổ sinh tử bên trên tin tức, đến phán định sinh tử. Chỉ bất quá chuyện này làm trái thiên địa đại đạo, cơ hồ chưa bao giờ sử dụng tới. Từ phúc người mang sơn hải ấn, xem như âm ti phạm, nếu có thể thông qua sổ sinh tử thượng nguyên thần tín hơi thở truy xét đến hạ lạc. Âm ti tất nhiên sẽ phá lệ mà làm, như sinh hồn bất diệt, chỉ có nhảy ra ngũ hành luân hồi bên ngoài, tài năng miễn đi sổ sinh tử truy tung. Diệp Thiểu Dương nói, cho nên từ phúc đã nhảy ra, cũng không có. Không phải vậy ta dùng cái gì tại cái này sóng phí lời giải thích với ngươi nhiều như vậy. Từ phúc tình huống rất kỳ quái. Trước đó chúng ta cho là hắn là nhảy ra luân hồi. Là lấy truy tra không được hồn phách hạ lạc. Bây giờ hắn bỗng nhiên xuất hiện. Sổ sinh tử bên trên lại có hắn tin tức. Nhưng vô pháp truy tung. Tiểu thiên sư, ngươi nói vì sao? Diệp Thiểu Dương nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, Từ Văn Trường nói, chỉ có một khả năng. Hắn một mực xuyên toa tại lúc giữa không trung, không đồng thời khoảng không, có thể ngăn cách hết thảy hồn phách cùng nguyên thần chi lực. Cho nên bình thường cảm giác không đến, mà hắn một khi trở lại cái không gian này, sổ sinh tử bên trên lập tức liền có tin tức. Bất quá tin tức chỉ xuất hiện một lần. Về sau lại không, hắn tại không gian bên trong xuyên tới xuyên lui, ra ra vào vào, không thể nào suy nghĩ. Bởi vậy chuyển luân vương hái đưa ra lúc trước hắn tại luân hồi chi nhãn bên trong lưu lại nguyên. Thần sinh tướng ấn nhớ, khắc vào nghiệt kính toái phiến, một khi hắn nguyên thần sinh sống chung hồn phách gặp nhau, sẽ lập tức sinh ra một loại hấp dẫn. Để hắn rốt cuộc trốn không thoát. Tiểu thiên sư, chính là như vậy. Không uổng công hắn làm dài như vậy một phen giải thích. Diệp Thiểu Dương nghe là nghe hiểu, nhưng là muốn tiêu hóa một chút. Thế là nửa ngày không nói gì. Từ phúc, không phải mất tích mấy ngàn năm à? Vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện? Lâm Tam Sinh hỏi. Diệp Thiểu Dương khâm phục địa liếc hắn một cái. Cảm giác hắn tổng là có thể đưa ra loại này nói trúng tim đen vấn đề. Từ Văn Trường nói, hắn đã đi cứu Bạch Khởi. Đương nhiên là theo Bạch Khởi nguyên thần bị bắt có quan hệ. Có lẽ cũng theo Tiểu Thiên Sư có quan hệ. Về phần càng nhiều, liền không được biết. Diệp Thiểu Dương nói hắn như vậy một mực thật quan tâm Bạch Khởi. Vậy tại sao chúng ta giết Bạch Khởi thời điểm? Hắn không xuất thủ ngăn cản, không phải phải chờ tới sau đó lại đi cứu hắn. Từ Văn Trường lắc đầu, biểu thị vấn đề này chính mình cũng không biết. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến Đường Phong, ý nghĩ này cũng không có nguyên nhân gì. Cũng là cảm thấy Đường Phong theo Từ Phúc ở giữa, mơ hồ có lấy liên hệ nào đó. Không biết Đường Phong có phải hay không Từ Phúc đối thủ. Một cái hư hư thực thực chân tiên bài vị, một cái chém mất hai thi. Hai người này nếu như gặp phải, đoán chừng thật có đánh. Tiểu thiên sư, nhất định phải thận trọng. cái này từ phúc trong tay có Sơn Hải ấn, có thể tại không gian bên trong tới lui xuyên toa. Hắn như đi, còn muốn bắt hắn liền gần như không có khả năng. Từ Văn Trường rất là nghiêm túc nói ra. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, cũng coi là tiếp nhận nhiệm vụ này. Thứ nhất, không cần theo Từ Phúc cùng chết. Điều rất trọng yếu này, nếu như vẫn là giống lúc trước đối phó Bạch Khởi như thế, Diệp Thiểu Dương coi như đắc tội âm ti, cũng tuyệt không lội vũng nước đục này. Thứ hai, chính mình theo Từ Phúc ở giữa, khả năng thật là có liên hệ nào đó. Diệp Thiểu Dương rất lợi hại muốn làm rõ bên trong huyền cơ. Lâm Tam Sinh đột nhiên hỏi Từ Văn Trường. Từ công, ta nhớ được ngươi lần trước đã nói với ta một lần. Liên quan tới thời không quan hệ, ngươi nói Từ Phúc giấu tại khác biệt thời không bên trong. Không đồng thời khoảng không là có ý gì? Từ Văn Trường nghĩ một hồi, nói ra, Phật môn nói, 3000 đại thế giới, ức Phật tiểu thế giới, không phải là không có đạo lý. Thời không ở giữa quan hệ, rắc rối phức tạp, ta cũng không lắm hiểu biết. Hẳn là giống như tổ ong, mỗi một cái lỗ thủng đều là một cái thế giới. Nhưng sở hữu thế giới bộ rễ cũng đều dài cùng một chỗ, có một chút động toàn thân. Diệp Thiểu Dương nói, thanh minh giới, vô lượng giới, ác vinh giới, đây đều là không đồng thời khoảng không sao? Từ Văn Trường gật đầu nói, bất quá những này không gian là cùng chúng ta không gian chặt chẽ tương liên. Giữa lẫn nhau cũng là có tương liên bộ phận, nhưng rất nhiều không gian ở giữa là cũng không liên kết. Chỉ có chỗ dựa Sơn Hải ấn mới có thể tiến nhập. Âm ti bắt Từ Phúc nguyên nhân căn bản, thực chính là sợ hắn nghịch chuyển thời không, tạo thành một ít không thể vãn hồi cục diện. Diệp Thiểu Dương nói, ta không đại năng nghe hiểu. Lâm Tam Sinh đạo, ta cũng không lắm nhưng, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Mời Từ Công Minh nói, nếu như xuyên việt thời không, người phải chăng có thể trở lại quá khứ? Từ Văn Trường hơi kinh ngạc địa liếc hắn một cái, nói, Sơn Hải nghịch chuyển, tự nhiên có thể, bất quá này lại là khác biệt thời không? Cùng chúng ta cái thời không này chưa chắc có nhân quả quan hệ. Ta muốn chính là như vậy. Lâm Tam Sinh đột nhiên có chút kích động, sau đó chính mình cũng ý thức được thất ngôn. Đối Từ Văn Trường chắp tay cười một tiếng, Từ Văn Trường cũng không nói gì. Tiểu Thiên Sư, sự tình liền như thế. Ta lúc này đi. Từ Văn Trường từ trong tay áo lấy ra mấy cái quả ngọc phù, đưa cho Diệp Thiểu Dương, trên đó viết hắn tục danh, để hắn gặp được Từ Phúc, lập tức tìm cơ hội đốt phù, hắn hội làm cho người đến nhân gian thu phục Từ Phúc. Từ công, đã ngươi đến, có một chuyện nhỏ, hy vọng có thể giúp ta xử lý xuống, cũng tỉnh ta qua luân hồi ti đi một chuyến. Đón Từ Văn Trường nghi hoặc thần sắc, Diệp Thiểu Dương cười nói, là một kiện việc tư, cái kia, ta có kết hôn dự định, trừ sư phụ ta, ta còn muốn theo phụ thân ta nói một tiếng, tuy nhiên hắn đã hoàn thành kiếp trước nhân duyên, nói với ta về đến không có quan hệ gì, nhưng hắn dù sao không có qua chuyển thế, ta cảm thấy phải cùng hắn nói một tiếng. Diệp Thiểu Dương trong lòng đã sớm nhớ thương cái này, bởi vì phụ thân tại luân hồi ti phục dịch, chức nghiệp đặc thù tính, để Diệp Thiểu Dương xưa nay không dám đi bái phỏng hắn. Ngược lại không phải vì chính mình suy nghĩ, mà chính là sợ liên lụy phụ thân, dù sao phụ thân tại luân hồi ti chỉ là một cái tiểu lại. Bất luận cái gì tội tên đều là khó mà gánh chịu. Bởi vậy từ lần trước gặp một lần về sau, cứ việc nội tâm một mực đối phụ thân có mang tư niệm. Nhưng Diệp Thiểu Dương cực kỳ gắng sức kiềm chế, một mực không có đi gặp qua. Từ Văn Trường cười cười, nói, ngươi không muốn tự mình gặp phụ thân ngươi một mặt. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, không đợi mở miệng, Từ Văn Trường nói, Tiểu Thiên Sư, ta hôm nay ở chỗ này. Nói cho ngươi một sự kiện, quy luật là người định, liền xem như âm ti. cũng là lưu tình, cái này ngươi cũng rõ ràng. Lấy ngươi ta quan hệ, ta sớm nên báo chi lấy lý, để ngươi cha con giao nhau. Ngươi có biết ta vì sao chỉ miệng không đề cập tới việc này? Ngoặc kép, sau cùng một tuần, gấp đôi nguyệt phiếu, cầu một chút, đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.